Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1754, đạo tử thân ảnh. Hay là trong thiên lao, đạo tử trước mặt diễn ra một loại kỳ dị cảnh tượng. Bị Từ Ngôn chính mình cắt ra vết thương đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép. Lại, vết thương chỗ có một loại lục mang lưu truyền, tản ra cường đại sinh cơ. Cái này ra khổ nhục kế, Vô Nhạc huynh cho rằng như thế nào? Từ Ngôn chưa ăn linh đan, chỉ là lấy trong máu mộc linh lực khôi phục tự thân thương thế. Không nhiều lắm thì liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có đạt tới thông báo Tây Châu vực tu tiên giới ma tộc đi tới mục đích, còn đem ma đế manh mối truyền cho chúng nhân. Ngươi cái này ra khổ nhục kế thực sự cao minh. Gần chết ma tử Di Ngôn, không ai hội hoài nghi. Đạo tử đầu tiên là gật đầu tán thán, lại khẽ nhíu mày, nói, Vĩnh Vọng Phong Đồ Thanh Trúc, thực sự là ma đế chuyển thế này, như sai rồi, khả năng liền hại nhân ra, sẽ không sai, tức thì liền sai rồi, họ Đồ chết cũng xứng đáng. Từ Ngôn lơ đỉnh, bất luận ma đế vẫn là Đồ Thanh Trúc, với hắn mà nói đều là phải giết mục tiêu, người đã khẳng định như vậy. Đạo phủ sẽ dốc toàn lực giúp ngươi truy sát Đồ Thanh Trúc. Đạo tử thần sắc ngưng trọng. Chuyện liên quan đến ma đế phục sinh, không ai dám sơ suất. Nếu để cho ma đế khôi phục tu vi, cái kia mới gọi thiên hạ đại loạn. Đồ Thanh Trúc bị vây ở Lâm Lang đảo. Tên kia giả dối như hồ, nhất định không chết. Chẳng qua Tây Châu hóa thần cũng giống vậy, mỗi người cay nghiệt, làm cho bọn họ chó cắn chó được rồi. Đạo phủ cần tĩnh dưỡng, đợi được Tây Châu vực cho là thật đại chiến thời điểm, ngươi cái này vị đạo tử ở xuất lĩnh vài cái môn nhân đứng ra là tốt rồi. Có ta ở đây, ma tộc phối hợp tác chiến, sẽ không để cho chúng nó như nguyện chiếm lĩnh Tây Châu. Từ Ngôn trong khi đang nói chuyện vỗ vỗ vết thương trên người, lấy mộc linh lực khôi phục thương thế, liền sau cùng vết thẹo đều chậm rãi rút đi. Dường như chưa từng có vết thương giống nhau. Nhìn Từ Ngôn loại này kinh người năng lực khôi phục, đạo tử chẳng những không có khiếp sợ, ngược lại vui mừng nở nụ cười, nói, người chính là tâm hệ nhân tộc, thiên hạ dung chuyển, chính mình cẩn thận, yên tâm đi, chỉ cần không có Khương Đại Xuyên, ta liền không chết được. Từ Ngôn nói một câu lệnh đạo tử không giải thích được ngữ, đã nghe không hiểu, đạo tử cũng không hỏi. Lắc đầu cười, bởi Từ Ngôn đến, đạo phủ nguy cơ triệt để quá khứ, suýt nữa bị Tây Châu cường giả lộ ra chân tướng, đạo phủ lần nữa trở thành trong mắt thế nhân cường giả san sát nơi. Đã không có ma hồn vờn quanh, đã không có ngoại nhân dính, đợi một thời gian, đạo phủ đem càng phát hưng thịnh, nhất là bên ngoài khúc cửu ca tồn tại, cứ việc thành đạo tử quân Vô Nhạc. Cái kia hóa thần hậu kỳ tu vi như cũ ở tu tiên giới chung có thể đứng hàng trước mao. Chỉ cần đột phá độ kiếp, đạo phủ cũng đem biến được càng ngày càng mạnh. Từ Ngôn không có lập tức phản hồi Tây Châu. Tra xét một phen ma hoa truyền tống trận khí tức như trước bình ổn. Từ Ngôn lựa chọn tạm thời ở lại đạo phủ. Sẽ ngủ ở lão đạo sĩ trong túp lều. Chỉnh ngày cùng 72 trang đạo quyển làm bạn. Tuy là đạo quyển uy năng không phải là tiên thiên trình độ, thế nhưng cái này dị bảo chân chính chân quý địa phương, cũng là trên đó cảm ngộ. 72 trang đạo quyển đã là đạo môn chân kinh, cũng là đạo chủ cuộc đời cảm ngộ chỗ. Ngày ra nguyệt lạc, đạo phủ trong đạo môn đệ tử mang mang lục lục. Cổ xưa đạo phủ nhất ngày so với nhất ngày hoàn thiện, nhất ngày so với nhất ngày hoàn chỉnh. Duy chỉ có trong hậu viện nhà lá, cũng như vạn năm trước giống nhau, mỗi muộn đều sẽ sáng lên ánh nến. Ở ngoài cửa sổ có thể chứng kiến đang cầm trang sách tinh tế nghiên cứu thân ảnh. Trong túp lều, Từ Ngôn mi sơn khi thì khóa lên, khi thì giãn ra, khóe miệng khi thì mân khởi, khi thì mỉm cười, ánh mắt khi thì trầm trọng, khi thì thoải mái. Cái này nhìn một cái, chính là nửa năm lâu. Nửa năm quá về sau, nhà tranh cửa bị khai mở, đi ra ngoài phòng Từ Ngôn vẫn là nguyên bản dáng dấp, nhưng là khí tức trên người có chút bất đồng, biến được càng thêm nội liễm, nhất là ánh mắt, biến được càng thêm trong suốt, nhưng có thu hoạch. Ngoài cửa, đạo tử cười hỏi, thu hoạch tương đối khá. Từ Ngôn mỉm cười nói, cần phải đi này. Đạo tử lại hỏi, cần phải đi, 60 năm sau gặp lại sau. Vô Nhạc huynh, Từ Ngôn cười chắp tay, theo sau đi nhanh đi. Đi tới lúc trung tâm quảng trường, như đi vào hư vô, cứ như vậy biến mất tung tích đều không. Đạo phủ truyền thừa, vạn năm không thôi. Tạm biệt, sư huynh. Đạo tử trong nụ cười tràn đầy thoải mái. Ở đối phương biến mất ở quảng trường một khắc kia, hắn phảng phất thấy được Ngôn Thông Thiên thân ảnh. Hắn sư huynh, năm đó cũng là như vậy sái nhiên đi, chưa từng quay đầu. Chiều tà xuống, đạo tử thân ảnh bị kéo rất dài. Cái bóng thật dài trong phảng phất cất giấu chém không đứt ràng buộc. Lại bút thẳng, Ma Đế Thành, Ma Hoa Điện, ngồi xếp bằng ở tiểu hình trên tế đàn Tiết Cô Tình. Ở nửa năm qua có nhiều lần giơ tay lên bên trong cũ kỹ lệnh bài. Tấm lệnh bài này mới là cận vệ quân thống lĩnh chân chính truyền thừa. Có thể điều động cận vệ quân mạnh mẽ nhất lực lượng. Đó chính là thân đồ quyết tâm. Có thể cùng tà linh chống lại kỵ sĩ. Là Tiết Cô Tình chân chính chuẩn bị ở sau chỗ. Cũng là nàng không sợ thân đồ băng yểm con bài chưa lật. Nhưng là bây giờ, cái này vị Tiết Đúc La Sát lại biến được lưỡng lự không chừng đứng lên. Lệnh bài thực sự có thể điều động thân đồ quyết tâm. Thế nhưng tà linh cường đại, ở Ma Hoa Điện trong có thể nói vô địch. Thân đồ quyết tâm có thể đem tà linh phong ấn tại Ma Hoa Điện. Nhưng là một ngày xông vào, không đúng liền là đồng quy vu tận hạ tràng. Tên kia đến tột cùng đi đâu trong? Lẽ nào hắn bị tà linh thôn phệ? Tiết Cô Tình kiên trì đã bị hao hết, đứng ở lấy hắc ma phiên bảo vệ tiểu hình tế đàn lên. Nàng xem không đến tà linh bản thể, càng nhìn không thấy Từ Ngôn tung tích. Nàng chỉ nhớ rõ Từ Ngôn lao ra tế đàn câu kia, ta nhất định trở về. Ngươi thật sẽ trở về này. Từ Tam, Quỷ Diện, đôi mi thanh tú chói chặt. Tiết Cô Tình do dự mà trần chờ, còn có một tia bất an ở trong lòng bắt đầu khởi động. Ánh mắt của nàng rơi vào trên tế đàn hắc ma phiên. Đó là Từ Ngôn trước khi đi lưu lại địa linh bảo. Tế đàn bốn phía hắc ma khí như trước mạnh mẽ, như một loại lao tù, hoặc như là một loại thủ hộ, dẫn đi tà linh. Chẳng lẽ là vì an nguy của ta? Hắn đang quan tâm ta? Tiết Cô Tình tâm tư biến được phân tranh loạn cả lên. Nửa năm qua này nàng kỳ thực chỉ là đang suy tư một phần đáp án. Hay là ta ở tự mình đa tình? Đến tột cùng là thân thiết, vẫn là tự mình đa tình, trở thành quấy nhiễu Tiết La Sát tâm ma? Tiết Cô Tình cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, tự có nhất ngày thế mà lại vì người khác một động tác mà minh tư khổ tưởng nửa năm lâu. Không, La Sát không có tình. Tiết Cô Tình, ngươi là La Sát chi vương, không thể yêu trên, lên, hèn mọn nhân tộc, đáy lòng gào thét. Không ai có thể nghe được. Chu vi chỉ có ma khí cuồn cuộn. Chặt đứt không rõ tâm tình. Tiết Cô Tình ung dung thêm vài phần. Gọi ra một khẩu lãnh khí. Nhưng là lại cảm thấy tâm lý có chút thất lạc. Vì vậy nàng hung hăng lắc đầu. Muốn bỏ qua những thứ kia phiền lòng cách nghĩ. Hô! Tế đàn ngoài có tiếng gió thổi xuất hiện. Hắc ma khí bắt đầu cuồn cuộn. Từ Tam! Bật thốt lên ra la lên. Mang theo vẻ lo lắng, liền Tiết Cô Tình mình cũng chưa từng phát hiện. Đáng tiếc ma khí bên ngoài không tiếng thở nữa. Không thể đang đợi, hắn nhất định xuất hiện ngoài ý muốn. Không đúng, đã bị tà linh thôn phệ. Thử một lần đi, như không cứu lại được, chỉ có thể coi là mạng ngươi ngắn. Tiết Cô Tình rốt cục hạ quyết tâm, chợt bắt được hắc ma phiên. Ma khí tùy theo bạo khởi. Sau một khắc nàng thả người nhảy ra tiểu hình tế đàn. Bắt đầu ở Ma Hoa Điện trong tìm kiếm bắt đầu tà linh cùng Từ Ngôn hạ lạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.